tao đi qua xóm trên chơi. Từ lúc tao về khoảng 11-12 giờ đêm đó, ngay cái gốc cây gạo kia kìa. Người này chỉ tay về cái bóng cây gạo nằm ở đầu xóm. Đó đó, cái cây đó đó. Nè ha, tao đi ngang qua, thấy tôi thui tôi mỏi, là tao đã sợ rồi. Tới gần cái cây đó, tao cố mà đi cho nhanh. Đang bước đi từng bước vậy đó. Tao nghe có tiếng ai đó kêu tên tao. Tao dừng lại, cố gắng là nghe ngóng thử xem là ai kêu tên. Mà lạ nhá, lúc đó tiếng kêu nó im du luôn. Tao đi thêm vài bước thì nó lại kêu tên tao. Da gà da chó rể trong người tao nó nổi hết lên. Tuy là mình sợ, nhưng mà mình vẫn phải tự trấn tĩnh bản thân mình. Tao giả bộ nói to phong long. Ôi chả đỡ nào đó mày. Nửa đêm nửa hôm, không có hù ma hù cỏ tao nhỉ? Tao mà biết đứa nào tao đánh cho mềm xương à? Tao giả bộ, đi thư thả nữa chứ. Lỡ đâu có đứa nào nó giả ma hồ ta mà tao chạy thiệt thì nó cười chết à? Tao bước đầu được 3-4 bước ấy, tự nhiên tao nghe tiếng gì đó từ trên cây nó rớt xuống bịch. Tới cái khúc đấy là tao muốn đái trong quần rồi đó. Tao vừa mới quay lại một cái, nguyên cái bản mặt nó to như là cái bàn đây này, mắt nó trợn ngược lên nhìn tao. Vừa nói, ông ấy vừa diễn tả cho mọi người thấy nó trợn mắt ra làm sao. Đây, thế này này. Đó, tổ mẹ nó chứ, mà nó lộn ngược. Hai cái chân nó treo trên cành cây, còn cái đầu nó thòng lòng xuống vì đây này. Nó còn hỏi tao nữa chứ. Nó kêu, nè, tao hù mày này, mày đánh tao mềm xương cho coi. Trời ơi, lúc tao quỳ xuống tao lạy nó. Tao kêu là tao lỡ lời. Rồi lật đật tao mới quăng dép tao chạy thục mạng vậy đó. Hồi giờ người ta nói tao đâu có tin đâu. Lần đầu tiên trong đời tao thấy mặt con má nó ra sao. Tao là tao toàn tới giả luôn đó. Cả đám khi nghe xong câu chuyện của ông ấy thì cười phá lên. Câu chuyện ma nó kinh dị vậy mà kể qua lời cha này nghe nó muốn thành chuyện cười luôn. Rồi một hai người khác lên tiếng. Ồ đúng rồi, ông nhắc tôi mới nhớ, cũng cái cây đó luôn đó. Đêm hôm có bữa tôi còn thấy con quỷ nó du con ngủ nữa cơ. Ông khác lên tiếng chọc. Mày thấy nó du con nó ngủ, giờ mày có thấy nó cho con nó bú sữa không mày? Cả bàn cười rộ lên. Ông kia bị chọc thì con mắt giật giật mà nói. Tổ mẹ, gặp lo chạy ở đó mà nhìn được cái gì? Không khí trong bàn nhậu lúc này đang rôm rả. Người kể câu chuyện này, người kể câu chuyện kia, cũng gần 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này ai cũng ngà ngà say. Chợt ông Tiến mới cầm ly rượu đứng dậy mà nói. Tụi bay nãy giờ kể chuyện đủ thứ trên trời, mà có một loại ma tao chưa nghe tụi bay kể. Để giờ tới lượt tao kể cho tụi bay nghe nè. Bảy bố lên tiếng hỏi. Chuyện gì chú Năm? Qua bộ hấp dẫn nhà chú. Ông Tiến uống ực một hơi, hết ly rượu, rồi đặt ly xuống bàn kêu cái cốp mà nói. Mà ra! Ông Tiến bắt đầu kể câu chuyện của mình. Khi còn là thanh niên, ông đi biển lớn cho một người chủ ghe ở gần nhà. Biển lớn ở đây có nghĩa là những chiếc ghe này sẽ đi vùng biển khơi, giáp biên giới với các nước lân cận. Một chuyến biển thường kéo dài từ 20 đến 25 ngày. Vùng biển khơi giáp biên thì nguy hiểm vô cùng. Chuyến nào đi trời yên biển lặng thì không nói, còn có những chuyến đi phải đối đầu với những cơn bão biển. Mà bão biển thì sức mạnh của nó phải gấp đôi, gấp ba lần khi đổ bộ vào bờ. Còn chưa kể những chuyến đi vô tình gặp phải cướp biển thì coi như chuyến đi đó bỏ không. Hễ mà gặp cướp biển, may mắn lắm thì nó chỉ thả trôi cho mình về, có khi nó còn bắt cả người để đòi tiền chuộc. Chuyến biển năm đó, ông Tiến cùng với những người bạn ghe khác bắt đầu vươn khơi. Chuyến đi này, ghe của ông nhằm theo hướng quần đảo Trường Sa để đánh bắt. Khi mà cá tôm đã đầy hầm chứa, thì ghe bắt đầu quay về bờ để buôn bán. Đêm đó, ở giữa vùng biển khơi, trời tối đen như mực, chiếc ghe đang thả trôi trên mặt nước. Ông Tiến cùng những người khác đang ngồi lai dài với nhau. Dân biển là thế, Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần để họ lai dai với nhau vài xị cũng đủ vui vẻ tinh thần rồi. Cần gì đâu những thứ xa hoa khác. Đang ngồi lai dai và hát hò thì ông Cao chủ ghe mới lên tiếng. Thôi, đêm nay anh em mình thả lưới làm một vác nữa, rồi hừng đông anh em mình vào bờ. Mà vác này lên thì mình bỏ riêng, có như là vác này anh để cho mấy chú, bán được nhiều thì dùng để liên hoan một bữa cho nó đã. Nghe tới đây ai cũng gật đầu đồng ý, có người vỗ tay tán thành ý kiến vừa rồi của ông Cao. Có người lên tiếng nói. Chà, cỡ một chuyến này anh Cao chơi sộp với tụi em mà nha. Đợt này về, anh em mình nhậu đã. Mọi người lại cười lên khoái chí. Buổi nhậu đã vui nay lại càng vui hơn. Tinh thần ai cũng phấn chấn hơn hẳn. Đang ngồi thì nghe tiếng thứ gì đó rớt xuống nước cái tòm. Ai cũng giật mình vì tiếng vừa rồi rất to. Mọi người vội vàng soi đèn pin tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Tất cả bắt đầu đếm từng người trên ghe. Xem thử có thiếu ai hay không. Vì nếu thiếu thì chắc chắn tiếng vừa rồi là đã có người rớt xuống nước. Đếm đi đếm lại vẫn đủ 15 người, không thiếu một ai. Mà biển thì êm, có sóng lớn gì đâu mà sợ đồ trên ghe rơi xuống. Giờ có người kêu lên. Thôi, chắc là cá nhảy thôi. Mà chắc con này cũng to đấy. Được thì xíu nữa thả lưới đấy luôn, khỏi phải đi đâu cho nó xa. Nói rồi mọi người nhất trí là sẽ thả lưới luôn tại đây. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, tám tàng sững người, rụi rụi mắt nhìn về phía mũi ghe. Có một bóng đen to lớn đang ngồi bó gối ở gần mũi ghe. Bóng đen này quay mặt ra biển. Tám tàng kêu với bằng cái giọng lè nhè say. Ê, thằng nào ngồi đó bay? Đang nhậu, sao lại bỏ ra đâu ngồi? Bóng đen đó vẫn ngồi thu lu một cục, không động đậy, không ngó ngàng gì tới lời của tám tàng. Chụp gói thuốc lá, tám tàng ném về phía bóng đen mà kêu. Ê, mày, nghe tao nói gì không mày? Ê, thằng kia! Lúc này, ông Tiến ngồi gần bên vỗ vai tám tàng mà hỏi. Tám, mày kêu ai đấy? Tới lượt rồi kìa mày, uống đi. Ngoài đó có ai đâu mà kêu? Tám tàng quay lại, khuôn mặt lúc này đã bị men làm cho đờ đẫn đi. Tám tàng lèo nhè, vừa nói vừa nức cột. Tới lượt rồi à? Sao nhanh dữ vậy? Nói rồi tay phải cầm lấy cái ly uống ực một hơi, rồi lại quay về phía ông Tiến mà hỏi. Anh Năm, anh có thấy cái thằng ngồi ở mũi ghe không? Anh coi tưởng đó là thằng nào, đang uống mà lại bỏ ra đó ngồi vậy. Bộ nó nhớ nhà sao? Mẹ tổ cha cái thứ đàn ông đàn an gì mà kỳ cục. Nói dứt câu, tám với tới cầm lấy con khô bỏ vào miệng nhai chóp chép. Ông Tiến lúc này mới quay lại, nhìn về phía mũi ghe. Lúc này phía trước mũi ghe trống không, có bóng đen nào đâu. Ông vỗ vai tám tảng kêu cái đét rồi nói. Tám, mày say rồi đó hả? Có thằng nào ngồi trên mũi ghe đâu? Mày uống cho cố vô, rồi quáng con mắt mày lên. Tám tàng quay người, nhìn về phía mũi ghe rồi nói. Tôi mới thấy nó ngồi thu lu ở đây mà. Đồ mất tiêu rồi. Lúc này, mọi người trong bàn mới thay nhau nói. Thôi, say rồi, vô ngủ đi chú Tám. Có ai đâu mày, anh em ngồi đây đầy đủ đấy mà. Tám tàng vỗ đùi rồi mới nói. Say đâu mà say. Tôi nói tôi thấy là tôi thấy. Mà sao quay lại uống rồi quay ra nó đi mất tiêu à? Hai con mắt tôi còn sáng trưng đây cơ mà. Thôi dẹp đi. Tôi đi tiểu cái rồi vô nốc tiếp. Nói rồi tám tàng vịn vai ông Tiến mà đứng dậy. Còn dặn dò ông Tiến. Tới lượt tôi. Nhớ để dành cho cha, không có uống ké à. Biết tám tảng đã say, mọi người phá lên cười với thằng này. Coi vậy chứ mà nó tội, thật thà, siêng năng, chịu khó, chưa bao giờ nặng nhẹ với ai một tiếng.